Chương 21, yêu nguyệt quyết định 12, các ngươi nói, chúng ta lúc tốt nghiệp có thể hay không bị giết chết à? Ở Mizuji đột nhiên hỏi, xem ra nàng thật đúng là không lịch sự thế sự, lại đem lời như vậy để trực tiếp ở vụ nhận thôn loại địa phương này nói ra. Sau khi nói xong, ở Mizuji liền đưa mắt đặt ở yêu nguyệt cùng dạ bù dạ trên người của hai người, chờ mong đạt được một cái trả lời. Đến lúc đó cũng biết, yêu nguyệt không có trả lời. Nhưng thật ra dạ bù dạ cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Nếu là lúc trước lời nói, dạ bù dạ nhất định sẽ rất tự tin nói sẽ không, chỉ bất quá ở đụng tới yêu nguyệt cùng ở Mizuji sau đó, nhưng không cách nào đem hai chữ này gọn gàng làm nói ra khỏi miệng. Lại có ai biết, bên cạnh mình có thể hay không còn cất giấu như vậy thâm tàng bất lộ quái vật đâu, tối thiểu dạ bù dạ không có nắm chắc trực tiếp phủ định. Tuy là hắn luôn luôn cùng ở Mizuji không đúng lắm, chẳng qua ở trong lòng vẫn là hết sức bội phục thực lực của đối phương, hôm nay trải qua thời gian 2 năm, so với việc 2 năm trước kia cũng là có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, hắn giả bụ giả tự nhiên không đỡ cờ không có khả năng dậm chân tại chỗ, đặc biệt đang học sẽ bơi đứng sau đó, đối với trả cờ giả trưởng không khiến hắn sử dụng vụ ẩn chi thuật cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không cần phải thời điểm, lần này tốt nghiệp khảo hạch chúng ta cũng muốn tham gia đúng lúc này. Nhìn phía xa đã xuất hiện trong tầm mắt nỉ dạ trường học, yêu nguyệt chợt dừng bước lại nói rằng, chúng ta cũng muốn tham gia có phải hay không có điểm sớm dạ bù dạ cùng ở Mizuji không không đửa cờ lo lắng nói, hai người bọn họ đều là trong trăm có một thiên tài, đối với thực lực của tự thân cũng là có tương đối tự tin, nhưng là phải cùng này cấp cao các tham gia trận đấu, trong lòng thế nhưng tương đương không có yên lòng. Huống chi bọn họ còn từ cấp cao nơi nào nghe nói qua đồn đãi. Có người nói lần này sắp sửa tốt nghiệp học sinh chung có vài cái không phải thiên tài, vô luận là người có thể đều không phải là dễ đối phó. Đây cũng không phải là cưỡng chế tính, các ngươi có thể tuyển trạch không tham gia. Lưu lại một câu lãnh đạm ngôn ngữ sau đó, yêu nguyệt liền đi qua hai người tiếp tục hướng về nỉ dạ trường học đi tới, lưu lại dạ bụ dạ cùng ở Mizuji hai người còn tại chỗ suy nghĩ. Thế nào, ngươi có muốn hay không tham gia ở Mizuji nhìn dạ bụ dạ nói rằng, đương nhiên ta nhưng là phải vẫn nhìn yêu nguyệt rời đi bóng lưng, dạ bù dạ không chút suy nghĩ nói rằng, chỉ bất quá lời còn chưa dứt liền dừng lại, lập tức đổi giọng. Làm sao, lẽ nào ngươi sợ phải không giọng nói có chút châm trọng, dạ bù dạ đối với ở Mizuji đạo. Tuy là đây chỉ là bình thường nhất phép khích tướng, chẳng qua dùng ở Mizuji loại này không chịu ở trước mặt người khác chịu thua thiên tài trên người, thường thường có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Làm sao có thể ta sợ là ngươi đừng tại vòng thứ nhất đã bị quét xuống ở Mizuji không yếu thế chút nào phản bác, sau khi nói xong cũng không cho dạ bù dạ cơ hội nói chuyện, trực tiếp hướng về rời đi yêu nguyệt đuổi theo. Lắc đầu, dạ bù dạ cũng không nghĩ nhiều nữa, đồng dạng là theo sau, nếu quyết định trở thành một danh nỉ dạ, như vậy hắn đã sớm đối với tử vong đã làm tốt giác ngộ, không có có sợ chết không cái này vừa nói. Nếu như cái gì đều sợ nói, dứt khoát như vậy cũng không cần sinh ra ở cái thế giới nguy hiểm này, hoặc là trực tiếp tìm một rừng sâu núi thẳm đi cô độc chết giả. Chỉ cần ngươi còn thân ở trong thế giới này, như vậy thì muốn đi vì mình một chút hy vọng sống đi tranh thủ, ngươi nếu không cạnh tranh liền sẽ có người tới đưa ngươi nguyên bản có thể sống được khả năng cho cấp đi. Ngươi nói ngươi muốn sớm tham gia năm nay nghỉ dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch nhìn tọa tại chính mình đối diện con trai, quỷ đăng lưu nguyệt cao mày nói rằng, lúc đầu hắn nghe được cái tin tức này thời điểm, trong lòng là tuyệt đối không thể tin được, thậm chí là cho là mình nghe lầm, chẳng qua nhiều lần hỏi sau đó mới biết được cũng không phải là mình nghe lầm, mà là thật. Không sai. Vẫn là gương mặt đạm nhiên, chút nào không đỡ cờ biết quyết định này của mình là có kinh người dường nào, chỉ là bình thản nói rằng. Không được nói cái gì cũng không được quỷ đăng lưu nguyệt một nói từ chối, hắn vẫn là lần đầu tiên đối với yêu nguyệt như vậy nghiêm nghị nói. Bất quá hắn sẽ cự tuyệt cũng không phải không có lý do. Trước đây nhị dạ trường học trong lịch sử cũng không phải là không có học sinh sớm tốt nghiệp, chỉ bất quá trong đó 99% đều là ở trong khảo hạch chết tại chính mình tự mãn chi tầm dưới. Có thể còn sống vượt cấp tốt nghiệp học sinh, hết hạn đến bây giờ số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là có tài ngút trời, trở thành trong cường giả cường giả. Quỷ đăng lưu nguyệt mặc dù đối với con trai mình thiên phú rất có lòng tin, cho rằng là quỷ đăng bộ tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân, thế nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không dám khiến yêu nguyệt đi mạo hiểm như vậy. Nếu như yêu nguyệt chết đâu phải biết rằng yêu nguyệt không chỉ là con trai của mình, càng là quỷ đăng bộ tộc huyết mạch duy nhất truyền nhân. Nếu như chết nói có thể liền ý nghĩa quỷ đăng bộ tộc huyết mạch đoạn tuyệt, đây là quỷ đăng lưu nguyệt viện tuyệt đối không cho phép. Cho nên đối với yêu nguyệt quyết định luôn luôn là chăm nghe chăm thuận quỷ đăng lưu nguyệt, lần đầu tiên lộ ra cường ngạnh nghiêm túc một mặt, đây cũng là hắn bất đắc dĩ, chỉ hy vọng yêu nguyệt có thể bỏ đi cái này điên cuồng quyết định. Chỉ tiếc, quỷ đăng lưu nguyệt cũng đánh giá thấp yêu nguyệt kiên quyết, hơn nữa nhiều năm như vậy hắn cũng có thể hiểu rõ con trai mình là như thế nào tính cách, sẽ làm ra quyết định này khẳng định không phải một thời hiểu rõ vấn đề. Ta không phải vì nghe ý kiến của ngươi, chẳng qua là đem chuyện này nói cho ngươi biết thôi, ta làm ra quyết định chắc là sẽ không sửa đổi. Nhìn quỷ đăng lưu nguyệt, yêu nguyệt lạnh lùng nói. Nhẫn nhịn giả trường học đã đi vào 3 năm, không cần phải tiếp tục tại bên trong lãng phí thời gian, mặc dù mình niên kỷ còn nhỏ, chẳng qua ở trong mắt yêu nguyệt mô y một phần thời gian đều là không nên bị lãng phí. Thật muốn đi tham gia vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi sao? Nhìn con mình ánh mắt lạnh như băng kia, quỷ đăng lưu nguyệt giọng của lập tức mềm xuống tới, nhưng ôm một tia hy vọng cuối cùng đạo. Không sai, lạnh như băng hai chữ phun ra, nói cho quỷ đăng lưu nguyệt hắn là có bao nhiêu kiên định. Được rồi, thật dài thở dài, quỷ đăng lưu nguyệt chịu thua nói, hắn cũng biết con trai của mình không đỡ cờ sẽ cải biến quyết định, cũng sẽ không dự định nữa thuyết phục. Nói như vậy sẽ chỉ làm tự mình giữa hai người xuất hiện không thể bù đắp ngăn cách, đây là quỷ đăng lưu nguyệt không muốn thấy. Nếu không hề đi trở ngại, như vậy thì đi toàn lực chống đỡ đi, thẩm nghĩ lấy hắn, ngẩng đầu lên nhìn yêu nguyệt, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó, trực tiếp đứng dậy nói rằng. Theo ta đến đây đi, có một vật là thời điểm giao cho ngươi mảnh qua tổng cộng 4 thế 4 đời cũng như 4 thế giới để hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của 7 quỷ thần, Nạ Dù Tô, Hoan Tỷ Hệ Sơ, Bơ Ly. Vì tại ở đây mình đã tổng hợp thông tin chi tiết về 7 quỷ thần cùng hỗn độn quỷ thần, hờ tờ tờ tờ s.